Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ, giả dị gia mang bệnh ra trận. Chẳng biết Vương Đông Kỳ bị làm sao mà cũng bị cảm nhẹ. Có thể là hai người này gần nhau quá nên bị lây. Trong hai ngày thi 9 môn, mẹ Doãn điên cuồng bổ sung hồ đào trứng gà. Doãn Thường Lăng không ăn nổi, bèn mang cho Bách Vụ Thanh ăn bớt. Hai người ngồi xổm trước cổng trường, ăn trứng gà một cách nhếch nhác, mặc đồng phục trường cấp 3. Sau đó bị bảo vệ lôi vào phòng bảo vệ, sưởi ấm, kẻo đứng ngoài bị mất mặt. Hai người nhìn nhau cười, một người cầm nửa quả trứng gà cũng như uống rượu. Sau đó họ bèn đi các địa điểm thi theo quy định. Bắt đầu lượt thi đầu tiên, đề bài biết làm hết, nhưng lần này Doãn Thường Lăng làm chậm hơn so với mọi khi. Các kỳ thi lớn nhỏ, Bách Vụ Thanh đều ngồi ở vị trí hạng nhất cả khối. Vững như núi, kỳ thi tháng lần trước hai người kém nhau hơn 10 điểm. Doãn Thường Lăng tủi thân xếp hạng 2 khối, Bách Vụ Thanh phồng cả mũi. Hắn còn bảo, chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, Doãn Thường Lăng nhất định sẽ mãi mãi bị hắn đè xuống dưới. Mắt Doãn Thường Lăng sáng như đuốc, bút viết hừng hực. Lần này nếu lại thua Bách Vụ Thanh, tiên sư toàn bộ công sức ôn tập giấu kẻ này của cậu đều sẽ bị uổng phí. Cách chương.